cô ngồi tựa vào cửa ngủ ngon lành, anh lại bế cô vào giường. Nếu một ngày nào đó, khi mở cửa ra không thấy cô nằm ngủ trước cửa thì sẽ như thế nào? Anh nghĩ cô cần anh nhưng đôi khi anh lại hoài nghi về nó. Chỉ vì muốn tìm anh, cô sẽ làm những điều ngốc nghếch nhất. Hôm nay không phải là lần đầu tiên anh chạy đi khắp nơi tìm cô. Đó là khi anh nghĩ cô cần anh ôm cô vào lòng, đợi lúc anh ngủ say, cô lại trốn khỏi vòng tay anh. Đó là khi anh hoài nghi về việc cô có cần anh hay không. Anh đã từng nghĩ chỉ cần khi anh nói cô là người lắng nghe thì đã đủ rồi. Có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào giữa anh và cô. Cô đã ở gần anh đến mức tưởng như không bao giờ có thể rời xa nhau được. Anh lại có cảm giác không thể chạm vào cô. Vì đó là em, anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì đó là em. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Cách chương.